Luân hồi đại kiếp chủ, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 195, chương 195, Đại La Luân hồi. Cầu đặt mua, Phương Tiên chính bản thân vị trí một bên trong mảnh hắc ám. Đây còn là hắn lần đầu thanh tỉnh địa kinh lịch chủ động luân hồi. Lần thứ nhất cướp đoạt luân hồi bàn, đó là trực tiếp bị Thiên Chu, bị thương rất nặng. Vội vàng đào tẩu, căn bản không kịp thể ngộ. Lúc này thì là có một loại cảm giác khác thường. Thế giới xuyên qua khó khăn bực nào, quỷ dị thế giới cùng thế giới kia sát lại như vậy gần. Quỷ dị chi vương muốn vượt qua giới đều muốn trả giá to lớn giá lớn, nhưng ta lại có thể vượt qua rất nhiều hạn chế, trực tiếp luân hồi. Thanh thuộc tính, đầu óc tối dạ, bàn tay vàng tuy không trọn vẹn, nhưng đích xác có đại năng, bản chất lại càng là cực cao, chỉ sợ cũng đại la. Loại này thần vật, vì cái gì sẽ xuất hiện ở trên thân thể của ta? Trên thế giới không có vô duyên vô cớ hảo, Phương Tiên cũng không cảm giác mình cả một đời người vận thế có nhiều vượng. Không có nửa điểm thế giới chi tử cảm giác, chính là người bình thường một cái. Đối với từ trên trời giáng xuống chuyện tốt, tự nhiên cảm giác vui mừng ngoài, lại có chút lo âu. Có lẽ phải đợi ta trở lại cố hương, tài năng tra xét một phen. Lúc này, trong bóng tối xuất hiện một chút quang, liền giống như trong vũ trụ đen nhánh, hiện ra từng khỏa tinh thần, trong đó mấy viên quang điểm, truyền đến hết sức quen thuộc khí tức. Những thứ này là ta đã từng luân hồi qua thế giới, bởi vì đã đánh lên lạc ấn, cho nên có thể trở về đây. Phương Tiên nội tâm vui vẻ, đây hết thảy tuy phát sinh ở tốc độ ánh sáng giữa, nhưng hắn còn là nhanh chóng quét mắt kia mấy viên tinh thần. Hai cái song tử tinh đồng dạng quỷ dị thế giới trước bị hắn lược qua. Không nói trong đó một khỏa đã gần như hủy diệt, mặt khác một khỏa cũng tiện tay loại chút hạt giống, thu hoạch trả lại không phải lúc, mà tiếp tục trở về, thì là nguyên bản tiên đạo thế giới. Thế giới kia, luân hồi bàn cũng bị ta bắt cóc, dù cho không lập tức băng diệt, cũng phải thiên hạ đại loạn, lại càng không cần phải nói trả lại cùng một cái càng cao tiên giới liên quan. Vừa trở về tám phần chính là lần trước đãi ngộ. Được rồi, võ đạo thế giới, ta đều qua cửa, lại đi trang một sóng bước cũng không có ý nghĩa. Phương Tiên ánh mắt lại lần nữa hồi tưởng, thấy được một cái thế giới, đó là hắn đạt được động huyền bí lục bản sao, tinh tế thế giới. Lực lượng cấp rất cao, tối thiểu tương đương với tiên giới. Không thể trở về, hắn vừa mới có chút ý động, nội tâm liền hiện ra báo động. Vậy tinh không cự nhãn, ngay tại thế giới kia bên trong, hắn sợ là sẽ không bỏ qua ta. Một hồi đi, tất nhiên có cảm ứng. Bây giờ còn không phải lúc, tinh tế trong thế giới, ẩn chứa đại lượng bí mật. Phương Tiên rất có trở về ý nguyện. Về phần báo thù, cửu nhân của hắn cuối cùng cũng bị hắn nguyền rủa giết đi. Trừ phi là muốn trở về trảm thảo trừ căn. Bằng không ngược lại là không cần lo lắng cái gì. Cái cuối cùng cũng là lúc ban đầu cái kia. Cố hương của ta, tỏa độ không tốt. Phương Tiên thần sắc khẽ biến. Hắn phát hiện chính mình ngược dòng tìm hiểu không đến cái thứ nhất thế giới. Cố hương của hắn, luân hồi lạc ấn là lấy từng người thế giới vì ván cầu. Ta nếu như trở lại cái kia tinh tế thế giới, còn có thể lướt qua che chắn của nó, lấy nó vì định vị, tìm đến cố hương tọa độ. Nhưng hiện tại, tạm thời không thể quay về a. Những cái này suy tư đều là tại tốc độ ánh sáng giữa. Phương Tiên không được hồi tưởng, mà là nhìn qua rất nhiều tinh thần, cảm giác được một cỗ hồng lưu cuốn tới, giống như một cái to lớn lốc xoáy. Các loại lực lượng từ bốn phương tám hướng lôi kéo, để cho hắn nguyên thần thân bất do kỷ địa quang hướng xung quanh mấy cái thế giới. tuy không phải không có thể thay đổi, nhưng liền giống như tại trường Giang Đại Hà ở giữa dãy ruộng đồng dạng. Quá mức hao phí lực lượng, đồng thời gần như vô sự vô bổ. Phương Tiên lựa chọn nước chảy bèo trôi. Bỗng nhiên, tư duy liền cảm ứng được mấy cái thế giới. Hả? Trong đó một khỏa tinh thần, cho cảm giác của hắn, cư nhiên không thể so với cái kia tinh không cự nhãn tồn tại tinh tế thế giới thua kém. Vậy là một cái đẳng cấp cao thế giới, hạn mức cao nhất rất cao. Có lẽ so ra mà vượt ta chưa từng đi qua cái kia tiên giới. Vừa vặn, đi xem một chút, Phương Tiên tới chút hứng thú. Hắn lúc trước cũng không phải là không muốn phi thăng tiên giới, mà là không thể, chung quy, giả mạo ân cầu tiên mệnh số. Thế giới kia cao nhân coi không ra, tiên giới tiên nhân khẳng định có thể. Đến lúc đó phi thăng, cùng tự tìm đường chết cũng không có cái gì khác nhau. Ngược lại là nếu như có thể hợp lý luân hồi đẳng cấp cao thế giới, liền 10 phần không sai. Như vậy trong thế giới, có hay không có lấy đại la cấp bậc tồn tại? Không, không nói đại la, dù cho liên quan đến nguyên thần phía trên chân linh, liền đối với đại la của ta chi lộ có lợi thật lớn. Chỉ là có bị phát hiện khả năng. Đương nhiên, chỉ cần ta không cố ý hướng đối phương bên người tiếp cận, cũng chưa chắc bị phát hiện. Phương Tiên dừng ở viên kia, tinh thần. Nó tựa hồ một khỏa mắt thường có thể thấy ánh sao sáng. Ngoại phóng xuất một vòng quang mang màu vàng, trung gian tựa hồ còn có một tia tử ý. Đây là ở trong luân hồi khái niệm. Trên thực tế, thế giới này không biết cỡ nào rộng lớn, cỡ nào mênh mông, có bao nhiêu cường giả. Đúng vậy, này mảnh hắc ám cùng tinh thần, cộng đồng hợp thành một cái vượt qua thế giới, vô hạn rộng lớn vòng xoáy khổng lồ. Phương Tiên cho nó đặt tên vì Đại La Luân Hồi. Một loại kết nối rất nhiều thế giới, siêu thoát rất nhiều thế giới, khái niệm. Hư hư thực thực đại la đẳng cấp. Trừ đó ra, từng bên trong thế giới, trả lại có được từng người đặc sắc tiểu luân hồi. Chính như cùng cái kia quỷ dị thế giới, còn có kỳ đặc sắc thời không quy tắc đồng dạng. Tuy kia một mảnh thời không nhánh sông hỗn loạn, nhưng đối với rất nhiều thế giới cấu thành đại la thời không trường hà mà nói, quả thật liền mảnh tiểu chi mạch cũng không tính, tối đa toán trong hải dương một giọt nước. Bởi vậy, quỷ dị thế giới bị diệt, gần như sẽ không cho chân chính đại la thời không mang đến bất kỳ ảnh hưởng gì. Đương nhiên, tại quỷ dị thế giới lĩnh ngộ thời không chi lực, thế giới khác 8 phần không nhận, chính là cùng một cái đạo lý, mà hắn bàn tay vàng, tựa hồ đều có thể lúc này loại đại la luân hồi bên trong xuyên qua. Tuy như vậy, luân hồi không gian cũng có được đáng sợ nguy hiểm. Ví dụ như lúc này, Phương Tiên cũng cảm giác được một loại thân bất do kỷ. Từ khắp nơi mà đến lực lượng càng ngày càng khổng lồ, thậm chí muốn tê liệt hắn nguyên thần thậm chí chân linh. Thiệt thòi ta còn muốn lấy có thể chủ động lựa chọn thế giới. Hiện tại xem ra, sợ cũng chỉ là hy vọng xa vời. Hắn cổ động bản thân lực lượng, nỗ lực hướng về kia khỏa kim sắc tinh thần thổi đi. Mặc dù người mang thanh thuộc tính muốn ảnh hưởng loại này đại la luân hồi lốc xoáy lực lượng, như trước 10 phần khó khăn, thế nhưng Phương Tiên nhận thức đúng một cái phương hướng, hướng về kia khỏa tinh thần không ngừng tới gần. Loại này khái niệm thượng cự ly, có lẽ chỉ là một lần tiếp cận, lại càng qua mấy cái thế giới. Xem ra có thể làm. Phương Tiên nhìn qua cả hai bị không ngừng gần hơn cự ly, nội tâm vui vẻ. Đúng lúc này, một loại cảm giác vô lực đột nhiên từ sâu trong linh hồn hiển hiện. Không tốt. Trong chớp mắt, Phương Tiên nội tâm sinh ra báo động. Đây là luân hồi bàn tích góp lực lượng sắp đã tiêu hao hết. Nếu như lực lượng của nó tiêu tán không còn, ta sẽ như thế nào? Trực tiếp mất phương hướng tại hắc ám bên trong lốc xoáy. linh hồn vô lực, mang đến cũng không cách nào tiếp tục bước tới, chỉ có thể nước chảy bèo trôi. Phương Tiên chỉ có thể tiếc nuối địa nhìn một cái viên kia tinh thần. Chợt chân linh bị một khỏa phụ cận tinh thần hút đi. Tựa hồ như vậy tinh thần, đối với luân hồi giả linh hồn, có mãnh liệt lực hấp dẫn. Xuyên Việt có hai loại phương thức, một loại thân mặc, một loại hồn mặc. Trên thực tế, hồn mặc càng thêm có thể thích ứng một chút. Đi qua thế giới tiểu luân hồi tẩy luyện, đã có xuyên Việt đặc thù, cũng sẽ không bị quá bài xích. Bất quá trong đó nhân duyên dây dưa, cũng là phiền toái. Phương Tiên đạm mạc nghĩ đến, chân linh bị viên kia bạch sắc tinh thần hấp thu. Sau một khắc, trước mắt hắn tối sầm, giống như rơi vào một cái lỗ đen. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.